Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Thái Nhất Lưu Kim. Băng băng, lành lạnh, giống thể lỏng hoàng kim, cũng không phải hoàn toàn thể lỏng, nhìn qua cùng loại với thạch. Lạc Anh nghe mưa nghiêm túc suy tư. Khó được đến cảnh giới cỡ này, Bách Lý Thanh Phong vẫn hữu dụng lấy nàng địa phương. Nàng nếu có thể thay Bách Lý Thanh Phong giải đáp, thu hoạch hắn hào cảm, đối với toàn bộ Quan Tinh Điện đến nói đều gọi được bên trên một chuyện tốt. Đều quá khứ 10 ngày qua, Hùng Lộc Vương quốc tin tức đã sớm truyền đến Quan Tinh Điện. Không nói đến chưa bị người xác nhận là thật hay không Bạch Ngân thân thể. Vẻn vẹn Bách Lý Thanh Phong lấy chí cường một kiếm đánh bại tu thành Bạch Ngân thân thể Nhật Dập Thân Vương là đủ dẫn tới Đông Thần Châu bất kỳ một thế lực nào kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. Nếu nói tại một năm trước, Lạc Anh nghe mưa đối mặt Bách Lý Thanh Phong lúc còn có thể lấy chính mình Quan Tinh Điện hạch tâm thành viên thân phận tự ngạo một chút, như vậy hiện tại, vẻn vẹn Bách Lý Thanh Phong một người đã trưởng thành đến có thể để trấn áp toàn bộ Quan Tinh Điện tình trạng. Đừng nói chi là hắn vẫn là 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng, đứng sau lưng toàn bộ Hy Á Vương quốc, tiếp thu ý kiến quần chúng. Suy nghĩ thật kỹ, lập tức Lạc Anh nghe mưa để người đem phụ thân hắn Lạc Á mời đến. Mà khi Lạc Á biết được nữ nhi Lạc Anh mời hắn tới là giải đáp Bách Lý Thanh Phong nghi vấn lúc, càng là gọi đến Quan Tinh Điện đại bộ phận phân cao tầng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiến thức rộng rãi Quan Tinh Điện cao thủ nhau nhau đuổi đến. Đi tới Lạc Anh nghe mưa thư phòng, mùi vị không thế nào ăn ngon, nhưng là rất bổ. Lấy Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng vị này cấp 9 chúa tể thể phách cùng tiêu hóa công năng, đều phải tiêu hóa bên trên 2-3 ngày. Hẳn là thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ. Dạng gì thiên tài địa bảo là loại này hình thái? Kim sắc, thể lỏng, lại giống như thạch, có phải hay không là kim bình quả thịt quả? Không đúng hay không? Kim bình quả không có thể lỏng hình dạng. Ta đoán là hâm hoa dịch. Từng vị già 70-80 tuổi trưởng giả tụ tập cùng một chỗ. Căn cứ Bách Lý Thanh Phong miêu tả đặc thù kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Chỉ kém đem Lạc Anh nghe mưa nhà phòng khách cải tạo thành một gian phòng họp. Lạc Anh, hỏi một chút Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng có thể hay không miêu tả kỹ lưỡng hơn một chút. Lạc Á thấp dục nói. Lạc Anh nghe mưa nghe vội vàng ở trong bầy đánh chữ hỏi thăm. Mà lúc này đây trong bầy quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng mấy người cũng thăm dò tính trả lời một vật. Nhưng đều không ngoại lệ, đều không phải Bách Lý Thanh Phong cần tìm. Hắn lại có mới miêu tả. Hắn nói loại kia kim sắc thạch đồng dạng đồ vật phía trên giống như có một tầng nhàn nhạt vàng rực. Mà lại, cắn không nát, nhai không nát. Mới nhận được tin tức Lạc Anh nghe mưa lại lần nữa kêu lên. T, vàng rực, sẽ phát sáng xử lý. Xuất từ vị kia trù nghệ đại sư tay. Chỉ dựa vào lực trù nghệ đại sư chỉ sợ không đủ. Còn được có đầy đủ đỉnh tiêm vật liệu mới được. Nếu như là gia công sản phẩm, vậy thì phiền toái. Rất nhiều đồ ăn trải qua gia công sau đều có thể phát ra kim hoàng sắc. Mấy vị kiến thức rộng rãi, đại nhân vật không khỏi minh tư khổ tưởng. Thật lâu không có trả lời. Trong lúc nhất thời Lạc Anh nghe mưa có chút thất vọng. Quả nhiên, giống Bách Lý Thanh Phong bực này đại nhân vật nghĩ còn muốn hỏi đồ vật hoặc là liền không hỏi. Hỏi một chút tất nhiên cực kỳ gian nan, tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể trả lời bên trên. Xem ra bọn hắn muốn dùng vấn đề này để lấy lòng Bách Lý Thanh Phong. Không có hy vọng, lúc này, một cái lão giả có chút do dự dự nói. Thực tế bên trên căn cứ vị này ủy viên trưởng miêu tả, ta ẩn ẩn cảm thấy có loại đồ vật có chút quen thuộc. Khả năng chính là hắn muốn tìm. Thứ gì? Lạc Á đám người trước mắt lập tức phát sáng lên. Được rồi, khả năng căn bản chính là ta nghĩ sai. Cái này đồ vật, không phải ăn, nếu như không phải là bởi vì vị này ủy viên trưởng nói một câu hắn muốn tìm khả năng không phải đồ. Ăn ta đều sẽ không liên tưởng đến. Lão giả lắc đầu, lúc này, Lạc Anh nghe mưa đột nhiên kêu một tiếng. Phát đồ, phát đồ, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng muốn phát đồ. Ngoặc kép, máy tính một bên khác. Bách Lý Thanh Phong miêu tả mười mấy phút nhìn thấy tất cả mọi người không có cho ra đáp án. Chuẩn xác, có chút uể oải, xem ra ta văn tự miêu tả năng lực không được. May mà ta không viết, không phải một con đường chết. 3 tháng liền phải đi ngủ cầu vượt. Nếu như chư vị đại lão đều không biết loại đồ vật này đến tột cùng là cái gì, ta chỉ có thể đi vấn băng tuyết phỉ. Băng tuyết phỉ thúy mấy chữ tại não hải bên trong dạo qua một vòng. Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút ảm đạm. Ai có thể tưởng tượng được, internet bên trên thiện lương như vậy một cái nữ hài tử. Nói chuyện lại êm tai, làm người lại nhiệt tình. Hết lần này tới lần khác là Thái Thiến Ti loại này mang theo người có dụng tâm khác đâu. Nói đến băng tuyết phỉ thúy. Tại Thiên Cơ Điện diễn đàn nói chuyện phiếm phòng bên trong ta giống như có hắn lúc trước phát tới. Secret Shot, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên chấn phấn một chút tinh thần. Ở trong bầy nói một câu, các ngươi chờ một chút, ta có đồ liền dễ làm. Đúng, chỉ cần có đồ, sợ rằng chúng ta thời gian ngắn phân biệt nhận không ra. Chờ moderator thượng tuyến có thể để hắn mở ra bọn hắn Thiên Cơ Lâu nội bộ so sánh chương trình. Từ trong kho tài liệu tìm ra tương tự độ cao vật phẩm tư liệu. Quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng nhau nhau phát biểu. Bách Lý Thanh Phong cũng không chậm trễ thời gian. Lúc nói chuyện cấp tốc trèo lên bên trên chính mình Thiên Cơ Điện số tài khoản. Tìm tới nói chuyện phiếm phòng. Cấp tốc từ nói chuyện phiếm trong ghi chép đem từng chương screenshot lật ra ra. Sau đó hắn trực tiếp tuyển ra kim sắc thạch cái kia mấy chương. Từng cái phát ra, đồ tới, đây chính là ta muốn biết vật kia. Mọi người ai biết a? Vật này, ta thế nào cảm giác có điểm giống cái kia? Ta cũng cảm thấy rất giống. Quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai vị dù không tinh tu hành. Nhưng tri thức nội tình phong phú, không thẹn với đại lão chi danh, ngay lập tức nhận ra Bách Lý Thanh Phong phát đồ vật tới. Một loại khó có thể tin cảm giác tự hai trong lòng người dâng lên. Lôi đình chúa tể đại lão, ngươi nói, đây là ăn, một hồi lâu Đông Phương Tất Thắng mới nơm nớp lo sợ hỏi thăm một tiếng. Ta cũng không chắc chắn lắm. Dù sao ta bắt đầu ăn không có gì mùi vị, lại băng lại lạnh, liền cùng ăn lạnh ra đồng dạng, mà lại nhai không nát, nuốt vào sau cũng phải vài ngày mới có thể tiêu hóa. Ta suy nghĩ, loại vật này ăn khó như vậy tiêu hóa, có lẽ nó không phải ăn, mà là dùng, có lẽ là giống như sữa tắm, bôi lên mang theo bên trên. Ngươi, ngươi ăn. Đông Phương Tất Thắng trong giọng nói để lộ ra một loại át không chế trụ nổi hoảng sợ. Ăn, bất quá ta liền ăn mấy khối mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, ăn, mấy khối, mà thôi. Đại lão, xin nhận ta cúi đầu. Xin nhận ta hai bái. Hoàn toàn nghe không hiểu các đại lão đang nói cái gì. Nhưng lôi đình chúa tể đại lão xuất thủ. Ta cảm thấy cái biểu tình này luôn luôn không sai. Lượng tử chiến thần bổ một cái, manh tân run, lẩy bẩy, biểu lộ. Trước máy vi tính, Lạc Anh nghe mưa, Lạc Á, Quan Tinh Điện rất nhiều cao tầng. Các lão giả nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, Đông Phương Tất Thắng, Quân Tử Kiếm 3 người ở giữa đối thoại. Từng cái phảng phất sững sờ ngay tại chỗ, phảng phất chúng định thân thuật. Một hồi lâu, Lạc Anh nghe mưa mới có hơi chật vật quay đầu, nhìn thoáng qua một vị run rẩy lão giả. Lưu Gia Gia, vật này, có thể ăn sao? Có thể ăn, có thể ăn à? Lạc Anh nghe mưa như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Ngoạc kép, cái quỷ a, lão giả toàn thân trên dưới đều tại run không ngừng, trong miệng càng là kịch liệt thở dốc, để người rất hoài nghi hắn sẽ hay không một hơi đột nhiên thở không được liền trực tiếp buông tay. Nhân gian, thái nhất lưu kim, đây là thái nhất lưu kim, dùng để rèn luyện binh khí tăng lên binh khí phẩm cấp thái nhất lưu kim a. Một vị khác lão giả ngay lập tức đem một bản đồ giám đem ra, đưa cho Lạc Anh nghe mưa. Nhanh, đem đoạn này tư liệu đồ văn phát cho Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng nhìn. Thầy hắn nói có phải hay không chân chính thái nhất lưu kim. Lạc Anh nghe mưa cấp tốc thao tác, tại đồ giám bên trên chụp một tấm chiếu. Lôi đình chúa tể ủy viên trưởng, ngươi xem một chút, là ngươi thứ muốn tìm sao? Đúng đúng đúng, Bách Lý Thanh Phong bên kia tin tức ngay lập tức truyền trở về. Vừa mừng vừa sợ, Lạc Anh nghe mưa, ngươi biết là thứ gì sao? Biết vật này chỗ nào có thể mua được? Có phải là muốn phụ trợ một chút cái khác tiêu hóa tính vật liệu trong uống ngoài thoa? Trong uống ngoài thoa, Lạc Anh nghe mưa vội vàng đưa mắt nhìn sang vị kia Lưu Gia Gia. Cùng lấy ra đồ giám lão giả. Ngoạc kép, lão giả há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. Khẩu phục thái nhất lưu kim, Lạc Á đồng dạng cùng trong sân những người khác nhìn nhau. Sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, cuối cùng, biệt xuất một chữ, sao? Lạc Anh nghe mưa nhìn thấy những trưởng bối này không trả lời, mà Bách Lý Thanh Phong lại tại hỏi thăm, không khỏi bị người khác đoạt đáp. Nàng vẫn là vội vàng đánh chữ nói, vật này gọi thái nhất lưu kim, có lẽ, hẳn là, khả năng, là không thể dùng ăn, dạng này a, chỉ là thứ này mặc dù không thể ăn, còn khó tiêu hóa, nhưng bổ dưỡng hiệu quả rất tốt, cường cân tráng cốt, ta ăn xong mấy khối, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không tốt triệu chứng. Bách Lý Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút. Lạc Anh nghe mưa lập tức đưa mắt nhìn sang Lạc Á chờ quan tinh điện trưởng bối. Ngoạc kép, lão giả họ Lưu thấy Bách Lý Thanh Phong trả lời, hoài nghi bên trong mang theo một tia thăm dò. Có lẽ là chúng ta đối với thái nhất lưu kim hiểu quá ít rồi. Thực tế bên trên thái nhất lưu kim thật có thể ăn, còn có thể cường cân tráng cốt. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng bực này thân phận, hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta. Hoặc là, thử một chút, ta nhớ được cổ thư đã có nói, ăn kim, trấn tinh thần, kiên cốt tủy, thông lợi ngũ tạng tà khí. Ăn vào thần tiên, nói không chừng, thái nhất lưu kim thật có thể ăn. Một vị khác lão giả cũng có lay động, ngược lại là Lạc Á cẩn thận nói. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng không phải đang cầu mua thái nhất lưu kim a? Thái nhất lưu kim, chúng ta quan tinh điện những năm gần đây vừa vặn tích lũy hai khối. Tiểu Anh các ngươi qua một thời gian ngắn không phải sẽ tại tinh quỹ thành phố gặp mặt. Liền đem bên trong một khối tặng cho Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Nhìn đến cùng phải hay không hắn thứ muốn tìm, tặng cho... Lạc Anh nghe mưa nghe được phụ thân lời nói, hít sâu một hơi, thái nhất lưu kim giá trị phi phàm, có thể phụ thân vì giao hảo Bách Lý Thanh Phong thế mà nguyện miễn phí đem tặng. Ngoại giới nghe đồn Bách Lý Thanh Phong chưa từng đi ra trí cường con đường, tin tức chính là hắn cố ý thả ra, mục đích đúng là vì nghe nhìn lẫn lộn, tranh thủ thời gian, như hắn thật đi lên trí cường con đường. Trước mắt càng là ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Tương lai, hắn nhất định có thể đạp bên trên Đông Thần Châu chi đỉnh. Chúng ta trước giờ lấy lòng, kết một thiện duyên, đối với chúng ta quan tinh điện có ích vô hại. Lạc Á tựa hồ nhìn ra Lạc Anh nghe mưa ý nghĩ, thận trọng nói một câu, ta hiểu được. Lạc Anh nghe mưa nhẹ gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ đem phần này thái nhất lưu kim chuyển giao cho hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,